Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, một cái có thể cùng Tần Hoàng chống lại nam nhân. Sau đó, hình tượng xuất hiện màu tím độ nguy hiểm sinh vật, võ tông đều không đỡ nổi, Tần Kiêu lại cùng màu tím kia độ nguy hiểm sinh vật chiến cái ngang tay, còn giết đối phương. Hí kịch tính một màn xuất hiện, màu tím độ nguy hiểm sinh vật tử vong, nguyên lực tán loạn, lại có mấy cái võ tông chạy tới. Qua phân nguyên lực, Tần Kiêu cái này giết dị thú đấy, nửa phần đều không đạt được. Trong lúc nhất thời, Tần Kiêu cả người để lộ ra 10 phần bất đắc dĩ khí tức. Đặc biệt là lúc này vẫn xứng văn tự, bảo bảo trong lòng khổ, nhưng là bao bảo bảo không thể nói. Cũng không chính là như vậy chuyện sao? Tần Tần khổ khổ săn giết dị thú, kết quả cuối cùng nguyên lực đều không mò được. Sinh hóa dị thú giá trị chỉ có chiến công cùng nghiên cứu biến dị giá trị. So cái khác dị thú vật liệu giá cả muốn thấp rất nhiều đấy. Lúc này không có nguyên lực, căn bản vốn không đáng giá Tần Kiêu cố gắng như vậy đi săn giết. Kỳ thật lúc ấy Tần Kiêu ở phía trước chiến đấu, làm hình mấy người cũng không có tiến lên hỗ trợ. Lúc này nhìn thấy chia cắt hình tượng, Lăng Huy Vũ lập tức cười. Cái này tựa như là của ngươi ý tưởng chân thật a. Tần Kiêu gật đầu. Ta lúc ấy đều hối hận cùng bọn hắn cùng đi. Đám người này quá không muốn mặt. Với lại các ngươi còn nhớ rõ sao? Đây là cái thứ nhất đi. Về sau còn có rất nhiều lần đâu. Đặc biệt là độc long nhân cái kia. Lão tử lúc ấy kỳ thật có chút minh bạch bọn này võ tông ý tứ, cho nên sẽ không đi tham gia. Không nghĩ tới độc long nhân chạy tới, ta chỉ có thể giết chết. Kết quả đến tốt, đám người này lại đến chiếm tiện nghi. Lúc ấy Tần Kiêu thật sự phi thường im lặng. Video đen những này võ tông tiểu động tác, tất cả đều biểu hiện ra ngoài. Với lại Tần Kiêu về sau không muốn đi tham dự màu tím độ nguy hiểm dị thú động tác. Chạy tới săn giết phạm vi lớn dị thú. Còn bổ sung phụ đề. Giết màu tím độ nguy hiểm là không thể nào giết. Chỉ có thể miễn cưỡng giết điểm màu xanh độ nguy hiểm dị thú qua sinh hoạt. Thật sự là thấy lại ấm. Ức lại không còn gì để nói. Hết lần này tới lần khác hí kịch tính tới. Cuối cùng vẫn là Tần Kiêu xuất thủ, giết độc long nhân, những người khác tới phân nguyên lực. Trong lúc nhất thời, mưa đạn bên trên fan hâm mộ cùng nhau phát tiết bất mãn. Mặt trời a, lúc đầu coi là có thể nhìn thấy Tần Kiêu ngang ngược càn rỡ. Không nghĩ tới hủy khuất thành cầu, Tần thiếu tá cẩn trọng săn giết dị thú. Cái kia bị hắn giết không nên bị hắn giết đấy. Người ta cũng làm rồi, kết quả còn có người đoạt hắn nguyên lực. Thật sự là khôi hài rồi. Ngẫm lại buổi sáng hôm nay vạch trần, nhìn lại một chút hiện tại. A, lúc ấy bị thủy liệu thuật trị liệu không phải là các ngươi rồi. Các ngươi còn không biết xấu hổ đen Tần thiếu tá. Có biết hay không cái gì gọi là cảm ơn? Bầy chào âm thanh một mảnh tiếp lấy một mảnh. Hắc tử nhóm bị đánh mặt đánh cho không ngẩng đầu được lên. Tần Kiêu nhìn thấy cái này, đột nhiên cười một tiếng, nói ra, ta lần này còn giống như không hướng phế tinh liên minh muốn thưởng đâu. Nghe nói công huân quá lớn đấy, có thể trực tiếp muốn một mảnh đất đai đóng chính mình trang viên. Vậy ta quay đầu liền đi làm, cái này càng đánh mặt rồi. Trước đó còn trừng phạt qua Tần Kiêu, đảo mắt lại phải ban thưởng Tần Kiêu. Độc long nhân cái này sinh hóa sinh vật, ban thưởng chiến công đích thật là phi thường khủng bố đấy. Trên màn hình, tuyệt địa cầu sinh tiếp tục phát ra, về sau hình tượng chính là mọi người thích xem nhất đấy. Cảnh tượng hoành tráng, đại chế tác, kinh phí bạo tạc. Từ ngàn năm trước vực sâu phòng thí nghiệm hữu nghị biểu diễn đấy. Trung cực sinh hóa vũ khí đại chiến che trời tiên nấm tràng diện. Sau đó, cũng là Tần Kiêu bọn người đi theo đội ngũ. ngăn cản thú triều dáng vẻ rồi. Ngàn năm trước, Diệp Đại Minh Tinh cùng bác sĩ Triều, Tần Kiêu đều không có để bọn hắn lộ diện. Đương nhiên, nửa đường Tần Kiêu cá nhân hành động trộm đồ thì không phóng xuất. Bằng không Tần Kiêu hình tượng mới thật sự sụp đổ đâu. Bất quá Lăng bác sĩ đã có vô cùng trọng yếu nội dung cốt truyện. Kỳ thật lúc này, Tần Kiêu cũng không biết Lăng bác sĩ là thế nào phát hiện bọn họ. Nhưng là Lăng bác sĩ ngay từ đầu thu thập nhân thủ. Tần Kiêu liền ẩn giấu đi thân phận, lẫn vào đội ngũ bên trong, đồng thời xuất hiện Mission Impossible nội dung cốt truyện. Sau đó, Tần Kiêu uy hiếp, đạt được lợi ích, lại cùng Lăng bác sĩ đạt thành giao dịch. Một hệ liệt thủ đoạn cùng mưu kế, đã để nhìn video người vỗ án tán dương. Không chỉ như thế, những nội dung này cũng là cái khác quân đoàn lúc ấy không nhìn thấy đấy. Lúc này, các đại quân đoàn bên trong cũng ở đây nhìn tuyệt địa cầu sinh. Nhìn đến đây về sau, bọn hắn cũng đều trầm mặc xuống. Loại phương pháp này chúng ta có thể sử dụng sao? Có thể, nhưng là ngươi muốn có Tần Kiêu, mấu chốt là không hắn. Những người này đều hiểu, bọn hắn nhất định phải có thực lực mới có thể sử dụng Tần Kiêu loại phương pháp này. Video đằng sau lại lần nữa xuất hiện đảo ngược. Tần Kiêu bên này vui sướng tấn thăng thực lực, màu tím độ nguy hiểm dị thú liên tiếp săn giết, cũng đồng thời cùng trước đó tạo thành so sánh rõ ràng. Lại không nghĩ rằng, Lăng bác sĩ đi mà quay lại, bắt cóc rời đi Thiên Dực quân đoàn. Mọi người thế mới biết, Tần Kiêu vì cái gì tiến đến Thừa Dương thị căn cứ. Cái kia cái khác quân đoàn đều tránh như xà hạt địa phương. Bởi vì hắn chiến hữu bị bắt cóc rồi, bọn hắn rất có thể sẽ bị cắt miếng, bị nghiên cứu, bị đáng sợ Lăng bác sĩ tổn thương. Chỉ là kết cục lại khiến người ta không tưởng được. Lăng bác sĩ lại là vừa đối mặt bị đánh bại. Cái này Lăng bác sĩ thật là vực sâu phòng thí nghiệm đại lão sao? Đây là đi ra khôi hài sao? Lăng bác sĩ là nhân viên nghiên cứu khoa học, thực lực yếu có thể lý giải. Lăng bác sĩ là một đóa kiều hoa đi. Lần trước gặp mặt thổ huyết, lần này gặp mặt cũng thổ huyết. Máy móc hệ người nói cho ngươi biết, kỳ thật không phải hắn yếu, mà là hắn sử dụng là linh hồn thuật. Ba lạp lốp bốp, bắt được một cái người thành thật, còn tại phổ cập khoa học, không phổ cập khoa học. Thật đúng là có người không biết, một chút người hữu tâm nghiên cứu một cái, mới hiểu được Tần Kiêu là linh hồn cường đại, cho nên ngăn cản đại tông sư Lăng bác sĩ. Nhưng là theo bọn hắn nghĩ, Tần Kiêu linh hồn cường đại không phải nên phải đấy sao? Dù sao có được chớp mắt vạn năm thiên phú như vậy, luôn cảm giác chính là linh hồn cường đại mang tới. Cũng bởi vì này một số người không nhìn thấy Tần Kiêu linh hồn, cho nên không thể nào biết Tần Kiêu đến cùng mạnh đến mức nào. Chỉ có thứ nhất trường quân đội máy móc hệ viện trưởng Lý Thanh, nhìn đến đây ánh mắt có chút lấp lóe. Người như vậy làm sao có thể không cường đại. Lúc này trong video cũng bắt đầu tiến nhập hồi cuối. Tần Kiêu thuận lợi cứu ra Thiên Dực quân đoàn người, lại gặp không gian trùng điệp ở trong Tần Hoàng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ màn hình đều nổ tung. Tần Hoàng ta muốn vì ngươi sinh con. Lão Tổ Tông, sống Lão Tổ Tông. Dựa vào, Tần Hoàng gốc râu cằm đều lộ ra tang thương hương vị. Nguyên bản, Tần Hoàng từng cái video đều có thể gây nên oanh động, huống chi là dạng này thiết kế tỉ mỉ. Quay được video, về sau hai người quyết đấu, càng là nổ lật ra mọi người hai mắt. Tần Kiêu đồng dạng thi triển ra luyện ngục đao pháp, hai người khổng lồ tử thần ác ma hư ảnh quyết đấu. Bầu trời xuất hiện ngân sắc quang mang, màu đen không gian trùng điệp trở về cũng đi theo xuất hiện. Hình tượng triệt để dừng lại ở chỗ này. Kỳ này tiết mục rốt cuộc giải thích, lần này sự tình cũng rốt cuộc chân tướng rõ ràng. Nhưng là, mọi người nhiệt nghị, lại vừa mới bắt đầu. Toàn lưới lần nữa sôi trào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ internet hướng gió, triệt để thay đổi. Một cái có thể cùng Tần Hoàng chống lại nam nhân. Tần Kiêu hôm nay thân cao 28 mét. Cường giả từ trước tới giờ không e ngại lưu ngôn phỉ ngữ. Mới một mùa, tuyệt địa cầu sinh, thực lực đánh mặt kẻ tạo lời đồn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.